Không làm nữ phụ Bạch Liên Hoa. Chương 28, góc truyện audio.com. Chương 28, trên sân khấu Hoàng cung Lệ Hoa, Hề Thời hát xong, nhìn xuống khán đài đang có 50 học sinh đều đồng loạt nhìn chăm chăm mình. Thời đại quả thật bất đồng, xem ra thể loại rap này đang được học sinh tiểu học yêu thích. Hề Thời rap xong, học sinh tiểu học đều vỗ tay. Thậm chí ngay cả học sinh mới vừa rồi gọi cô là cô. Đã đổi thành chị ngầu quá, em muốn học, chị đẹp ghê. Hề Thời vẫy tay với học sinh tiểu học cười một cái, sau đó nhìn về phía biên kịch ở đối diện tỏ ý mình đã thành công hoàn thành nhiệm vụ. Biên kịch trợn mắt đầu tiên là nhìn kịch bản trong tay mình, sau đó nhìn sang người quay phim đang chăm chỉ quay ở bên cạnh. Vì nói là có kịch bản nhưng cũng không thể y hệt như kịch bản được. Chấm, biên kịch tuyên bố Hề Thời thực hiện nhiệm vụ thành công. Hề Thời nghĩ thời gian của mình cũng giống như các khách mời khác, hỏi biên kịch nhiệm vụ tiếp theo là gì. Biên kịch nói những người khác vẫn chưa làm xong nhiệm vụ, bảo Hề Thời ngồi đợi. Hề Thời gật đầu, nhàn rỗi dạy học sinh tiểu học rap. Hề Thời ở trong Hoàng cung Lệ Hoa tận 3 giờ đồng hồ, lần thứ N nhìn Nghiêm Chuẩn và Hồ Thi Nghê bị một đám quay phim vây quanh từ cửa sổ, mới cảm nhận được cốt truyện nhân vật của mình đơn giản thế nào. Bọn họ đều tham gia những thử thách cân não nhiều cảm bẫy khác nhau chạy quanh thành dân quốc, chỉ có cô ở trong Hoàng cung Lệ Hoa thu hút sự chú ý của học sinh. Hề Thời thở dài tiếp tục dạy học sinh tiểu học rap. Cũng may cô cũng không phải loại người được nuông chiều từ bé mà kiêu căng, hôm nay khi thay đổi quần áo cô đã nhận ra được sự chênh lệch, lúc này bị đám trẻ con vây quanh cũng cảm thấy không tệ lắm. Hề Thời cứ ở đó cho tới buổi chiều, mặt trời sắp lặn, mấy MC còn lại mới hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, mọi người cùng tập hợp. Trong 7 người, có 6 người cũng hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay người duy nhất thất bại bị vào, nhà tù. Chính là Hố Đen Trò Chơi, người đóng phô xe Lưu Vĩ. Hồ Thi Nghê thấy Hề Thời đi ra vẫn chưa bị vào, nhà tù. Còn có hơi bất ngờ, Hề Thời đáp lại với vẻ mặt tôi thắng rồi. Thử thách dũng cảm, được ghi hình trong 2 ngày, mọi người đứng thành hàng dài nghe đạo diễn nói vài lời, chơi một trò chơi nhỏ, sau đó đạo diễn tuyên bố buổi ghi hình hôm nay kết thúc. Trong mắt người xem, chương trình tạp kỹ rất vui vẻ, trong mắt nghệ sĩ thật ra chỉ là công việc của bọn họ, chỉ cần ghi hình thì chính là đang làm việc, ghi hình kết thúc tan làm, mọi người mới thật sự thư giãn. Mấy người MC cũng lười tiệc tùng, ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Hề Thời đi thay quần áo, Diệp Sâm lái xe tới thành dân quốc đón Hề Thời. Hề Thời lên xe, đang muốn thông báo với Diệp Sâm hôm nay mình không thất bại, Diệp Sâm đã mở lời trước, có phải hôm nay em trượt tay không? Hề Thời, hả, Diệp Sâm, sáng nay em đã ấn thích một bài trên Weibo, em có biết không? Hề Thời ngẩn người, sáng nay em ấn thích gì? Diệp Sâm vừa thấy biểu cảm này của Hề Thời, biết cô chắc chắn là trượt tay, nắm tay lái giải thích em ăn dưa thì cũng nên đổi sang ức phụ, em có biết sáng nay em ấn thích bài đăng về tình cảm của Hồ Thi Nghê, nói tổng giám đốc của bác Hằng đang theo đuổi cô ấy, tổng giám đốc bá đạo ích cô vợ bé nhỏ Minh Tình. Không, Hề Thời nghe vậy cả người bồn rùn, hít sâu một hơi. Sáng nay quả thực cô lướt Weibo xem tin của Hồ Thi Nghê thế nhưng không biết ấn thích lúc nào. Vậy, Hề Thời vội vàng vàng. Diệp Sâm, anh đã bỏ thích giúp em rồi, chỉ có 2 cái tài khoản marketing dọn, đây cũng không phải chuyện gì lớn, không có nhiều người biết, anh chỉ muốn nói em sau này có ăn dưa thì phải đổi sang ức phụ, lần sau mà đụng phải chuyện lớn là xong đời. Weibo của cô vẫn luôn do Diệp Sâm quản lý, Hề Thời nghe thấy không có gì lớn xảy ra, đã bỏ thích bài đăng rồi, thở phào nhẹ nhõm, đáp ứng, vâng. Nói đến bát quái, Diệp Sâm biết Hề Thời lúc trước là thiên kim nhà giàu ở thành phố B, đột nhiên có chút tò mò, hỏi Hề Thời, em trước kia anh muốn hỏi trước kia khi em còn ở trong nhà đó, có quen biết tổng giám đốc của bác Hằng không, anh nghe nói hình như họ Giang, có phải hai người biết nhau không, trông thế nào, thật sự để ý tới Hồ Thi Nghê ư, còn vì theo đuổi mà cho cô ấy đóng phim tiên hiệp. Hề Thời nghe xong, không nghĩ tới người trong nghề đôi khi càng thích cho nhau ăn dưa. Cô cười một chút, gặp qua vài lần, không thân, coi thường em, không biết có phải nhìn trúng Hồ Thi Nghê hay không? Coi thường em, Diệp Sâm thở dài, ngữ điệu nghe ra còn có chút chua xót, vậy Hồ Thi Nghê cũng có chút bản lĩnh. Vì để dỗ ngọt, Phú Nhị Đại theo đuổi Minh Tinh nên tình nguyện dâng tài nguyên lên cũng là chuyện thường tình trong giới. Ngay sau đó anh ấy hừ một tiếng, mới nổi chút chỉ dựa vào nâng đỡ, nổi tiếng hẳn phải dựa vào số mệnh, tài nguyên có tốt đi nữa cũng vô ích với một số người, không hút fan vẫn là hút fan. Hề Thời gật đầu, đây đều, không phải là chuyện của cô. Hai người nói chuyện xong, Hề Thời dựa lưng vào ghế chơi điện thoại. Trước tiên cô vào trong nhóm chat dòng suối nhỏ trong fan club, fan đều biết hôm nay cô có chương trình, hỏi cô chơi thế nào, có vui không? sau đó có fan nhỏ giọng nhắc Hề Thời sau này nếu có ăn dưa thì nhớ đổi ớt phụ, đừng có trượt tay bấm thích nhầm, buổi sáng ai cũng thấy. Hề Thời cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, bảo đảm về sau nhất định sẽ đổi ớt phụ, sau khi tương tác với fan cô mới nhìn lên hot search. Kết quả phát hiện cái tên Hồ Thi Nghê đang ở trên hot search. Trong lòng Hề Thời run lên, sợ có phải liên quan đến chuyện cô trượt tay không, cô ấn vào, nhìn thấy ảnh bị chụp lén trong buổi ghi hình, thử thách dũng cảm. Hôm nay, nguyên nhân Hồ Thi Nghê lên hot search là vì quá đẹp, quần áo học sinh dân quốc rất có khí. Chất tài khoản marketing khen lấy khen để, Hề Thời thở phào nhẹ nhõm, kết quả nhìn xuống thấy có người nhắc tới cô. Nhưng không phải nói tới việc cô ấn thích, việc cô trượt tay không có nhiều người biết, người nọ nhắc tới chuyện hôm nay cô và Hồ Thi Nghê tham gia cùng một chương trình. Hề Thời không có ảnh bị lộ, nhưng người ở trường quay nói vẻ ngoài của Hề Thời chỉ có thể so cùng những người trong, đây là rapper và sáng tạo thiếu nữ. Mà thôi, tham gia chương trình này đứng cùng tiểu hoa Hồ Thi Nghê liền trực tiếp bị đè bẹp. Khen Hồ Thi Nghê cô không có ý kiến, dù sao cô cũng cảm thấy Hồ Thi Nghê đẹp, nhưng khen Hồ Thi Nghê đồng thời còn muốn dẫm đạp cô, như vậy là quá mức rồi. Hề Thời nhìn thấy bình luận này, không thể không kéo tấm chắn cửa xe xuống, soi gương. Kết quả nhìn thấy mình vẫn đang để mái tóc, xoăn xù của ca nữ phong trần hôm nay, đúng là không thể so. Diệp Sâm đưa Hề Thời về nhà, dặn dò cô nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn phải ghi hình. Hề Thời tắm rửa xong, quấn tóc nằm nhà xem phát sóng trực tiếp 24 giờ, nhật ký rapper thấy bạn tốt đang bận rộn chuẩn bị cho trận chung kết. Cô lại cảm động lại cảm thán, đã đăng Weibo cổ vũ họ. Hề Thời đăng Weibo xong, ngáp một cái chuẩn bị ngủ. Lúc này di động rung lên, cô mơ mơ màng màng nhận điện thoại, alo, bên đầu kia điện thoại, Giang Hành Triệt nghe thấy tiếng alo. Mơ màng kia của cô, biết cô chắc hẳn vừa mới ngủ. Anh nhớ tới hôm nay cô ấn thích bài đăng trên Weibo, cau mày. Sau khi Hề Thời bấm thích anh mới biết mình cũng đã bị kéo vào giới giải trí. Giang Hành Triệt nghĩ tới cái like của Hề Thời. Cô ấn thích là có ý gì, ủng hộ. Tim Giang Hành Triệt nghẹn lại, đồng thời cũng muốn xóa sạch cảm xúc của mình trước mặt một người. Anh hít vào một hơi, mở miệng, anh không quen biết người phụ nữ họ Hồ kia. Hề Thời nghe ra được người gọi là Giang Hành Triệt, phát hiện mình đã quên kéo số anh vào danh sách đen. Muộn như vậy rồi mà còn gọi tới, chỉ để nói cho cô biết anh không biết người phụ nữ họ Hồ kia. Nào có người phụ nữ họ Hồ, Hồ à, là Hồ Thi Nghê hôm nay. Hề Thời, ừ, một tiếng, tiếng ừ, này khiến lòng Giang Hành Triệt càng khó chịu, anh lại giải thích ngày mai anh sẽ điều tra làm rõ nguồn gốc của những lời đồn đó, em không cần để ý cũng không cần. Tức giận, Hề Thời nghe vậy nhíu mày, ngay sau đó nhớ tới lúc trước mình sẽ rất tức giận nếu có người khác phái tới gần Giang Hành Triệt. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi. Bây giờ Giang Hành Triệt gọi điện thoại tới là vì nghĩ đến cảm nhận của cô. Hề Thời nhẫn nại, tôi không để ý càng không tức giận. Anh Giang, anh có biết người phụ nữ họ Hồ, họ Vương, hay họ Bạch gì đó thì đều không liên quan gì đến tôi. Hề Thời nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Giang Hành Triệt nghe âm thanh tút tút của điện thoại, sững sờ trong căn phòng tối om. Anh có thể nghe ra, giọng nói của cô không có chút nào là để ý, không hề gợn sóng, cách trương.